rồi ném cái bọc ấy xuống giữa dòng sông, chìm nghỉm. 3 ngày sau, bốn anh em trở về đến Paris, họ đã hết hạn phép, và ngay tối hôm đó, họ đến thăm ông Treville. Ông hỏi, thế nào, các anh đi chơi vui vẻ chứ? Tuyệt diệu ạ. Athos nghiến răng, nói.